Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 34, màn sương huyễn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyên Tư nâng trận đồ lên xem xét hồi lâu, lắc đầu nói, ta tưởng là thứ gì mới mẻ, hóa ra chỉ là trò màn sương huyễn trận đổi tên mà thôi. Nói đoạn, hắn cuộn trận đồ lại đưa cho Lý Hạng Bình. Tiếp tục, tuy ta không am hiểu trận pháp, nhưng trận đồ này quá đơn giản, chỉ lừa được đám tu sĩ trúc cơ cảnh. Kẻ nào tu thành Ngọc Kinh Luân thì dễ dàng toàn thân trở lui. Gặp phải tu sĩ luyện khí, phá trận đoạt kỳ dễ như trở bàn tay. Lý gia chúng ta nghèo rớt mồng tơi, có pháp trận này cũng yên tâm phần nào. Lý Hạc Bình cười khổ, chắp tay nói, nhìn Lý Hạc Bình chỉ mới trình Minh Luân và Lý Thông Nhai Chu Hành Luân. Tiêu Nguyên Tư không khỏi bật cười, đối với các ngươi quả là lựa chọn không tồi. Vỗ nhẹ lên túi gấm, trong tay Tiêu Nguyên Tư liền xuất hiện 6 cây cờ nhỏ. Cờ trắng xanh, trên mặt thêu phù văn huyền ảo, cán cờ màu nâu đỏ, nhìn khá bắt mắt. Đây là trận kỳ ta dùng lúc Ngọc Kinh Luân. Mặt cờ làm bằng da cá chép trắng, cán cờ làm bằng gỗ phong đỏ, đối với trúc cơ cảnh xem như bảo vật, cũng coi như phù hợp với trận pháp của ngươi. Giờ ta không dùng cờ trận này nữa, để lại đây cho các ngươi bày màn sương huyễn trận. Sau này tìm được trận đồ tốt hơn, cũng có thể dùng trận kỳ này bố trí. Tiêu Nguyên Tư mỉm cười, phẩy tay ngăn Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đang định cảm tạ. Nói, 12 linh thạch, Lý Hạng Bình sững người, cười gượng, linh thạch này, các ngươi không có linh thạch. Tiêu Nguyên Tư ngạc nhiên, giải thích, linh thạch đối với tu tiên giả giống như vàng bạc của phàm nhân. Ở phường thị hay cửa hàng đều dùng linh thạch để giao dịch. Gia tộc lớn dâng cống cũng cần linh thạch. Lý Hạng Bình nghe vậy, trong lòng khẽ động, vội hỏi, không biết Bạch Nguyên Quả và linh đạo này có thể đổi được bao nhiêu linh thạch? Nếu dùng hai thứ này để thế chấp, Tiêu Nguyên Tư vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp, 10 quả Bạch Nguyên Quả đổi được 1 linh thạch, linh đạo thì cần 100 cân mới đổi được 1. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai im lặng, thầm nghĩ, 100 cân linh đạo có thể khiến vạn gia phái tu sĩ đến nhà ta thuê ruộng trồng lúa. 12 linh thạch này chẳng phải là 1.200 cân linh đạo sao? E là bán cả Lý gia cũng không đủ. Thấy hai người cúi đầu không nói, Tiêu Nguyên Tư liền hiểu ý, nhẹ giọng, thôi vậy, coi như mê chướng trận này các ngươi tặng ta, trừ đi 2 khối linh thạch, số còn lại ghi nợ, đợi khi nào gom đủ, nhờ sư huynh đệ Lê Hạ Quận tiếp nhận cống phẩm mang đến Thanh Tuệ Phong. Lý Hạc Bình cười khổ, khom người tạ ơn. Tiêu Nguyên Tư bấm pháp quyết, 6 cây trận kỳ trong tay bay lên, đi, hắn khẽ phẩy tay, 5 trong số 6 cây trận kỳ kéo theo đuôi lửa trắng nhạt bay lên cao, như có linh tính phân tán ra, cắm xuống rừng trúc dưới chân núi, trong nháy mắt, chân núi khói mù mịt mờ, từng tầng sương khí dày đặc lan tỏa, bao phủ toàn bộ Lê Kinh Sơn, chẳng bao lâu, sương mù dần tan đi, nhìn từ xa, mọi người trên núi đã biến mất, cả ngọn núi như đóng băng lại, không còn bất kỳ biến động nào. Xong, ta bố trí cho các ngươi là màn sương huyễn trận của tông môn. So với mê chướng trận kia tốt hơn một chút, Tiêu Nguyên Tư thu tay lại, cắm cây trận kỳ cuối cùng xuống đất, lập tức hiện ra một trận nhãn lớn bằng bàn tay, chia làm 2 lớp trong ngoài. Phát ra ánh sáng trắng nhạt, trận nhãn này chia làm ngoại trận và nội nhãn. Nếu ngoại trận sáng lên, tức là có người xông trận từ chân núi. Nếu nội nhãn sáng lên, người đó đã phá trận vào trong. Tiêu Nguyên Tư vỗ tay, chỉ vào trận nhãn giải thích. Nếu các ngươi tu luyện đến Ngọc Kinh Luân, dùng thần thức luyện hóa trận nhãn, có thể tự do điều khiển trận pháp. Hiện tại chỉ có tu vi Chu Hành Luân, chỉ có thể nhỏ mấn đầu ngón tay lên trận kỳ của trận nhãn này. Trận pháp sẽ nhận ra các ngươi. Đa tạ tiên sư, Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình vội vàng tiến lên nhỏ máu. Trận nhãn lóe sáng, hai người lập tức cảm thấy có mối liên hệ mờ nhạt với trận nhãn. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, tâm trạng nặng nề vì nợ nần của Lý Hạc Bình cũng vơi đi phần nào. Thầm nghĩ, màn xương huyễn trận này tốt hơn dự đoán rất nhiều, vừa có thể che giấu sơn môn, vừa có thể ngăn chặn phàm nhân dòm ngó, trận kỳ cũng có thể sử dụng nhiều lần, xem ra 10 linh thạch này cũng đáng giá. Đợi khi đám tiểu bối trưởng thành, ruộng linh điền trong thôn cũng có thể tận dụng, chẳng qua là trả thêm vài năm, sơn môn mới là quan trọng nhất, nhất là cái kính kia. Tiêu Nguyên Tư thu hồi pháp thuật, cười hỏi, các ngươi còn gì thắc mắc không? Thấy mọi người lắc đầu, Tiêu Nguyên Tư cười lớn, thấp giọng nói, vậy ta đi dạo quanh núi một vòng, săn chút yêu thú, hái chút linh dược, sáng mai quay lại luyện đan. Cung tiễn tiên sư, Lý Hạc Bình vội vàng nói, nhìn Tiêu Nguyên Tư triệu hồi phi kiếm, dẫm lên đó bay đi. Chờ Tiêu Nguyên Tư đi xa, Lý Thông Nhai quay sang Liễu Lâm Phong. Cứu phủ, thư viện không thích hợp ở trên núi. Tối nay chuyển xuống núi, ta đi thu dọn. Liễu Lâm Phong đáp lời rồi đi xuống. Lý Thông Nhai nhìn Lý Hạc Bình. Ngày mai mang cái kính kia. Ca, Lý Hạc Bình vốn đa nghi. Lúc này vẫn nghi ngờ Tiêu Nguyên Tư chưa đi xa. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Thông Nhai lập tức hiểu ý, hai người nhìn nhau. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lê Kinh Sơn tuy không phải danh sơn, nhưng dù sao cũng là nhánh của Đại Lê Sơn. Cũng từng nuôi dưỡng linh căn như xà giao quả. Dưới sự ngăn cách linh khí lưu thông trong ngoài của pháp trận, linh mạch địa mạch bừng lên, nồng độ linh khí dần dần tăng lên, cho đến khi cao hơn bên ngoài một thành mới chậm rãi dừng lại. Hai người đang tu luyện bỗng chốc mừng rỡ, trong lòng càng thêm hài lòng với pháp trận này. Hai người hít thở tu luyện, cho đến khi ánh sáng vàng rực rỡ từ phía đông dâng lên. Mây mù trên núi từ từ tan đi, ngưng tụ trên cành cây, tạo thành những giọt sương long lanh. Lúc này Tiêu Nguyên Tư mới từ trên trời đáp xuống. Y phục chỉnh tề, dẫm phi kiếm đáp xuống sân, bắt lò luyện đan, hắn cười ha hả, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lò luyện đan màu đen cao bằng người. Khoanh chân ngồi xuống, nói với hai người, xà nguyên đan này tuy mang danh xà giao, nhưng tính tình ôn hòa, tuy là đan dược luyện khí kỳ, nhưng trúc cơ cảnh cũng có thể dùng, đối với hai người rất có ích. Từ trong túi chữ vật lấy ra một khúc gỗ màu nâu vàng. Hai tay hợp lại, Tiêu Nguyên Tư dùng linh lực trong đan điền triệu hồi một ngọn lửa màu trắng tinh khiết. Nhẹ nhàng lướt qua khúc gỗ lập tức bốc cháy. Hiện ra ngọn lửa màu lam u, ném khúc gỗ vào đá lò. Tiêu Nguyên Tư lấy hộp ngọc ra, dùng pháp lực lấy xà giao quả ra, ném vào lò, cách chương.